Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Tuyên truyền video. Sóng nước lấp loáng trên mặt biển. Mặt trời mới mọc ánh chiều tà tại sóng nước bên trong dập dờn đến tản ra. Xanh lam mặt biển tựa như là một khối to lớn phỉ thúy. Màn ảnh dần dần hướng lên kéo lên. Toàn bộ bờ biển xuất hiện tại trong tầm mắt. Tại gần biển chỗ nước cạn, một cái giao nhân đang tại lướt sóng mà ca. Tại hình tượng cạnh góc lóe lên mà qua. Hình tượng kéo cao, bờ biển bãi cát, vách núi, cây xanh, mấy con chim bay trên không trung nhanh nhẹn cướp qua. Một mảnh tường hòa cảnh tượng. Hình tượng nhất chuyển, càng nhiều trang cảnh nhao nhao xuất hiện. Tại hải dương chỗ sâu, trên bầu trời quyển tập lấy mây đen, một đầu to lớn thanh long tại tầng mây bên trong lăn lộn. Như ẩn như hiện, trận trận lôi đình tại nó quanh thân vờn quanh. Thỉnh thoảng địa có lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trong nước. Mãnh liệt lôi quang đem xung quanh ảm đạm khu vực toàn bộ chiếu sáng. Sau đó, hình tượng lại cắt tới một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Đây là Tây Phương Côn Lôn núi, đầy khắp núi đồi phong lá đang tải tứ tán tung bay không. Một bộ ngày mùa thu cảnh tượng, núi bên trong quả dại đã thành thục, con sóc, hồ ly, chim chóc, các loại động vật nhỏ giữa khu rừng xuyên qua, tìm kiếm lấy đồ ăn. Đột nhiên, con sóc lỗ tai dựng lên, sau đó nhanh chóng địa chui lên đầu cành chạy đi. Một cái đáng sợ dị thú chậm rãi địa từ đằng xa đi tới. Đây là dị thú cùng kỳ, thân như mãnh hổ, quay thân hai cánh, toàn thân mọc đầy gai nhọn, mà tại cách đó không xa bụi cỏ đằng sau, mấy cái thú tộc chiến sĩ đang tại cẩn thận từng ly từng tí địa tránh né. Cái này chút thú tộc chiến sĩ tất cả đều là thú mặt người thân. Cầm đầu là một cái hổ yêu. Cầm trong tay một thanh đại hào trường thương, mũi thương chớp động lên hàn mang, một cái hổ yêu đối cùng kỳ chỉ trò, không biết đang nói chút cái gì. Càng xa xôi Côn Lôn Sơn bên trên, đột nhiên phát ra một thân chấn thiên hổ khiếu, làm cho cả rừng rậm đều chấn động, ngay cả cùng kỳ vậy bị dọa đến run lẩy bẩy. Sau đó, hình tượng cắt đến phương nam cự đại hòa sơn. Cái này một tòa tử vong chi sơn cao vút trong mây. Nhưng sơn khẩu dâng lên lấy hừng hực nham tương. Toàn bộ hình tượng phàng phất đều bị sóng nhiệt cho hun đến vặn vẹo biến hình. Trên bầu trời, mấy cái vũ tộc chiến sĩ nhanh chóng cướp qua. Miệng núi lửa chảy xuôi trong dung nham. Xuất hiện mấy cái dung nham thạch người. Vũ tộc chiến sĩ đang chuẩn bị bay qua cùng chúng nó giao chiến. Tại cao hơn núi lửa sơn khẩu bên trong, một cái to lớn chu tước thần điểu chính tắm dung nham. Vỗ cánh mà cất cánh hướng không trung. Sau đó màn ảnh lại tới phương bắc cánh đồng tuyết. Nơi này phất phới lấy bông tuyết đầy trời. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa tràng cảnh. Mình người đuôi rắn nữ hoa tộc nhân tại lãnh địa bên trong tuần tra. Mà tại càng xa bắc hải bên trong, một cái to lớn hình bóng chính đang thét gào, bốc lên, để cho người ta thấy không rõ lắm nó diện mạo như trước. Xuất hiện ở rất nhiều khác biệt tràng cảnh bên trong nhanh chóng tránh qua. Khác biệt hình dạng mặt đất cùng nhân văn đặc thù cho người xem lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Trong này có cánh đồng tuyết, có rừng rậm, có ven biển, có núi lửa. Mà tại cái này chút tràng cảnh bên trong còn có thể mơ hồ nhìn đến đây sinh thái hoàn cảnh. Có bốn phía chạy động vật nhỏ, có chiếm cứ lấy to lớn lãnh địa hung thú, còn có khác nhau dân bản địa. Cùng lúc đó, giai điệu đột nhiên trở nên sục sôi bắt đầu. Trong trò chơi nhân vật chính thư sinh chính thức đăng tràng. Hắn đi vào chân núi thả người nhảy lên. Trên tay chân xuất hiện màu đen bút tích. Cái này chút bút tích bám vào ở trên vách núi, để hắn có thể tự do địa leo lên một ngọn núi cao. Đi vào đỉnh núi, màn ảnh từ thư sinh hậu phương cướp qua, cho hắn phía sau bức tranh cùng bút mực một cái đặc tả. Sau đó trực tiếp kéo cao, lấy quan sát thị giác cướp quá cao núi, cả trên phiến đại lục cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì. Tại cái này rộng lớn vô ngần trên thế giới, thư sinh tại trong tấm hình chỉ chiếm cứ cực nhỏ một bộ phận, lộ ra như thế nhỏ bé. Sau đó, thư sinh từ trên vách đá thả người nhảy lên. Hắn trên không trung cấp tốc dưới mặt đất rơi. Phần ngoại lệ sinh lại không chút hoang mang lấy ra bút lông. Trên không trung lăng không một họa. Rất nhanh, một cái bút tích vẽ thành tiên hạc xuất hiện tại hắn dưới thân. Đem hắn cõng lên, trên không trung tự do địa bay lượn. Nhưng rất nhanh, tiên hạc bút tích bắt đầu tiêu tán. Thư sinh lại lần nữa lấy ra bút lông trên không trung một họa. Một cái to lớn chơi diều xuất hiện tại hắn trên tay. Chở hắn hướng về phương xa lướt đi mà đi. Tại thư sinh ngay phía trước, ở trung ương đại bình nguyên bên trên, to lớn dương mộng thành tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Một đoàn to lớn bóng mờ chiếm cứ trên bầu trời vương thành. Cái kia chính là trong truyền thuyết tên là Yểm Quái Vật. Nó tựa như là tối đen như mực, mây đen bao phủ tại thành trì phía trên. Toàn bộ thành trì phảng phất trở nên không sinh khí. Cùng lúc đó, một cái thanh âm già nua bắt đầu giảng thuật cố sự bối cảnh. Hoa Hạ thời kỳ thượng cổ, có một loại tên là yểm ác thú xuất hiện. Nó lấy người sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận các loại tâm tình tiêu cực làm thức ăn. Không hề đứt đoạn lớn mạnh, yểm thú chiếm cứ tại Trung Nguyên Dương Mộng Thành xung quanh. Để tất cả Dương Mộng Thành cư dân nhập mộng, trong mộng không ngừng thể nghiệm lấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dùng cái này liên tục không ngừng sản sinh lấy lương thực. Một khi yểm thú trở nên đủ cường đại, toàn bộ thế giới đều đem lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Yểm thú lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Ở các loại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng dưới, rất nhiều nguyên bản ôn hòa sinh vật vậy bắt đầu trở nên ngang ngược không chịu nổi. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng địa công kích chung quanh dân bản địa. Đại lục ở bên trên sinh vật bắt đầu lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Ngay cả trong truyền thuyết trấn thủ tứ phương tứ thánh thú cũng bị yểm thú lực lượng dính vào, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thư sinh bước lên hành trình, hắn muốn trực diện cường đại yểm thú, đem toàn bộ thế giới từ trận này vô tận trong cơn ác mộng cứu thoát ra. Giai điệu đột nhiên trở nên càng thêm sục sôi, hình tượng vậy bắt đầu biến thành thư sinh cùng các loại quái thú khung cảnh chiến đấu. Hắn quơ trên tay bút lông, bút tích tại trên bút lông hiện ra, hóa thành khác biệt vũ khí, có đao kiếm, trường thương, búa tạ các loại, mặt đối khác biệt địch nhân. Thư sinh vậy đang không ngừng địa hoán đổi lấy vũ khí. Với lại, thư sinh bút lông còn có thể dùng làm công kích từ xa. Hắn có thể vung ra màu sắc khác nhau điểm đen, phía trên có ngũ hành chi lực, đối thuộc tính khác nhau địch nhân tiến hành khắc chế. Tại nguyên tác bên trong thư pháp cùng hội họa kỹ năng vậy có thể hiện. Một cái cao lớn man tộc cự nhân từ trên đỉnh núi lăn xuống một khối đá lớn, mong muốn thanh thư sinh cho đập chết. Phần ngoại lệ sinh trực tiếp vùng vẩy bút lông, tảng đá lớn vậy mà trực tiếp bị trống rỗng xóa đi. Chỉ còn man tộc cự nhân tại đỉnh núi một mặt mộng bức, mà tại bị một đám cỡ nhỏ yểm thú vây công thời điểm, thư sinh dùng bút vẽ trên không trung một họa, triệu hoán đi ra một cái xuất khí cơ quan khôi lỗi. Trong nháy mắt lôi đi chỗ có cửu hận, thư sinh vận dụng ngòi bút như bay. Trên không trung viết, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Một trận sắt thép va chạm nương theo lấy tiếng hổ gầm âm truyền đến. Vô số kim giáp kỵ sĩ hư ảnh trống rỗng xuất hiện, đem trước mặt mênh mông nhiều cỡ nhỏ yểm thú cho trực tiếp nghiền nát. Sau đó, càng nhiều mảnh tại mười mấy giây bên trong lóe lên mà qua. phức tạp cảnh đẹp trong tranh bên trong. Thư sinh cau mày tìm ra lời giải. Ven đường không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Có lẽ liền ẩn giấu đi một chữ phù. Các nơi trong thôn lạc. Thư sinh tại dân bản địa thương nhân nơi đó mua sắm các loại đặc biệt đạo cụ. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại Đông Hải. Thanh long từ nước bên trong bay ra. Phần ngoại lệ sinh chăm chú địa nắm lấy trên người nó lân phiến. Bị đưa vào trên bầu trời tầng mây. Tại lôi điện ẩn hiện trong mây đen đã mất đi tung tích. Cuối cùng, trò chơi hình tượng trở nên một mảnh đen kịt. Xuất hiện trò chơi tiêu đề. Thủy Mặc Vân Yên 2, 10 tháng 5 ngày Only on GS1 thần bí thiết bị. Kính thỉnh mong đợi, video bản thân nội dung mang cho các người chơi rung động. Tự nhiên không cần nói nhiều. Tuy nói, Thủy Mặc Vân Yên 2, duyệt tập, Thủy Mặc Vân Yên, nguyên tác, cố sự bối cảnh. Nhưng chơi qua nguyên tác người chơi đều có thể nhìn ra. Cái này hai trò chơi chênh lệch quá lớn. Mà video bên trong triển hiện ra rất nhiều phương diện, tỉ như khổng lồ thế giới quan, mới gia nhập từ thánh thú, thư sinh càng nhiều năng lực các loại, đều tại nhắc nhở người chơi. Thủy Mặc Vân Yên 2 đã từ một cái hoành bản quá quan trò chơi tiến hóa thành mở ra thế giới trò chơi. Lần này nhưng là chân chính 3D thế giới, với lại 2D bên trong thư pháp cùng hội họa kỹ năng đến 3D trong thế giới. Tại biểu hiện lực phương diện tăng lên khẳng định vậy là một loại bay vọt. Cuối cùng thư sinh treo trên người thanh long bay vào mây xanh tràng cảnh. Càng làm cho cực kỳ nhiều người chơi nghĩ đến. Cầm tinh thủ hộ giả. Bên trong nhân vật chính Tinh Lan cùng cái kia chút to lớn cầm tinh thủ hộ giả chiến đấu tình cảnh. Khi đó cũng từng đánh qua một con rồng, chẳng qua là 12 cầm tinh long, lần kia boss chiến cũng cho các người chơi lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Bị rất nhiều trò chơi truyền thông phụng làm kinh điển, chỉ là không biết lần này boss chiến còn có thể không làm ra cầm tinh thủ hộ giả, cái loại cảm giác này, mà ngoại trừ những nội dung này bên ngoài, các người chơi vậy có một cái nghi vấn. Liền là cuối cùng mấy câu nói đó, trò chơi tên, đem bán ngày, cái này đều không có gì để nói nhiều. Mấu chốt là, GS1 độc chiếm, cùng, thần bí thiết bị. Kính thỉnh mong đợi, đây là ý gì? Ngươi đều tại GS1 phía trên độc chiếm, còn mong đợi cái cọng lông thần bí thiết bị à? Vẫn là nói, lần này phối hợp, Thủy Mặc Vân Yên 2. Có nhằm vào GS1 máy chủ hoàn toàn mới bên ngoài thiết. Nhưng mấu chốt là hiện tại GS1 máy chủ công năng đã phi thường hoàn thiện. Có xạ kích máy mô phỏng. Có chuyên môn tinh anh tay cầm. Còn có thể làm cái gì bên ngoài thiết đâu. Tháng 9 29 ngày. Chủ nhật. Hôm nay là cái phi thường đặc thù thời gian. Đây là Thủy Mặc Vân Yên 2. Tại đem bán trước lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng thêm nhiệt. Cũng là Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật liên hợp tuyên bố hội. Nghe nói lần này tuyên bố hội bên trên. Các người chơi có thể nhìn thấy. Thủy Mặc Vân Yên 2. Trò chơi thử chơi. Mà Vũ Nặc khoa học kỹ thuật vậy đem hội tuyên bố một cái toàn sản phẩm mới. Hẳn là trước đó. Thủy Mặc Vân Yên 2. Video đã nói. Thần bí thiết bị. Lần này tuyên bố hội so trước đó Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tất cả tuyên bố hội đều càng thêm nóng nảy. Các đại trực tiếp bình đài toàn bộ ngay đầu tiên tiến hành trực tiếp. Đương nhiên, Vi Quang trực tiếp khẳng định cũng sẽ ở lớn nhất trang bìa trực tiếp. Hơn nữa còn cố ý mở rút thưởng hoạt động, tuyên bố ngày họp ở giữa cách mỗi 10 phút đồng hồ quất một lần thưởng. Phần thưởng là hoàn toàn mới thiết bị một đài. Rút thưởng hoạt động trong nháy mắt dẫn phát số lớn người chơi đi vào Vi Quang trực tiếp. Vi Quang tuyên bố hội còn chưa bắt đầu, nhiệt độ đã phá ngàn vạn, hơn nữa còn đang không ngừng trên mặt đất thăng bên trong. Hậu trường, Lâm Tổng, khẩn trương sao? Trung Minh trêu chọc nói. Lâm Hiểu Quang cười cười. khẩn trương không đến mức, bất quá ta chỉ là có chút lo lắng. Tuyên bố hội bên trên cũng chỉ tuyên bố một cái sản phẩm. Có phải hay không có chút quá mức? Cái này có gì có thể quá mức? Trung Minh nói ra, lần này không chỉ là toàn xem màn hình, còn có Thủy Mặc Vân Yên 2. Nội dung tương đương với một cái phần cứng, một cái phần mềm. Lại nói, tuyên bố hội bên trên mấu chốt không phải nhìn số lượng, mà là nhìn khối lượng. Lâm Hiểu Quang gật gật đầu, nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cũng nên đến. Tốt, ta lên đài. Hiện trường cùng trực tiếp gian khán giả đều tại kiên nhẫn địa chờ đợi tuyên bố hội chính thức bắt đầu. Theo Lâm Hiểu Quang lên đài, trong sân lập tức bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Từ Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật thành lập đến nay, tuyên bố GS1 máy mô phỏng, máy chủ cùng tinh anh tay cầm đã lấy được không sai lượng tiêu thụ. Tự nhiên vậy có một nhóm tử trung fan hâm mộ. Với lại cái này chút fan hâm mộ bên trong rất nhiều còn đều là vi quang trò chơi người chơi. Trước đó, Thủy Mặc Vân Yên 2, video bên trong, thần bí thiết bị, đã là để mọi người tràn đầy mong đợi. Lâm Hiểu Quang đầu tiên là tiến hành một chút thông thường cửa hàng. Tỷ như giới thiệu Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật phần cứng trước mắt lấy được lượng tiêu thụ. Giới thiệu máy chủ. Tinh anh tay cầm một chút con số cụ thể, tóm lại liền là chuẩn bị được hoan nghênh, lại cảm tạ đám fan hâm mộ cho tới nay ủng hộ. Sau đó, Lâm Hiểu Quang dùng một vấn đề nhanh chóng địa cắt vào chính đề. Tại chính thức bắt đầu hôm nay tuyên bố hội trước đó, đầu tiên hướng mọi người đưa ra một vấn đề, tương lai trò chơi, đem hội lấy cái gì hình tượng xuất hiện, theo kỹ thuật tiến bộ. Trò chơi hình tượng càng ngày càng tinh xảo, từ trước kia pixel nhận thức, càng về sau 720p, 1080p, 2K, 4K, lại đến bây giờ siêu cao thanh biểu hiện. Các người chơi đối với hình tượng độ chính xác cùng tấm số một mực tại đưa ra càng ngày càng cao. Yêu cầu mà truy cầu cực hạn khoa học kỹ thuật công ty, bắt đầu không còn thỏa mãn với máy chủ. PC loại này thông thường trò chơi phần cứng, bắt đầu hướng ba cái đại phương hướng tiến hành nếm thử. VR đầu lộ ra, máy mô phỏng cùng toàn bộ tin tức hình ảnh. Trước mắt, VR đầu lộ ra thiết bị vẫn không quá thành thục. Vẫn nhu cầu cấp bách kỹ thuật đột phá, máy mô phỏng phương diện. GS một máy mô phỏng đã lấy được sơ bộ hiệu quả. Mà tại toàn bộ tin tức hình ảnh phương diện, vòng tay công ty đã đi tại phía trước, nhưng tại trò chơi đỉnh cao, cũng chính là máy chủ lĩnh vực, còn giống như không có bất kỳ cái gì một nhà phần cứng công ty dự định đào sâu toàn bộ tin tức hình. Chiếu kỹ thuật, để loại này thị giác cách mạng đi vào cao cấp nhất trong trò chơi. Cho nên, lần này Vũ Nặc Khoa học Kỹ thuật vì mọi người mang đến, liền là một đài hoàn toàn mới biểu hiện thiết bị. Đặc biệt nhằm vào GS1 máy chủ toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình. Đây là chúng ta một đầu sản phẩm mới dây. Chúng ta đưa nó mệnh danh là toàn xem màn hình. Trên màn hình lớn xuất hiện toàn xem màn hình vẻ ngoài. Đây là một bức động thái cầu. Màu đen cái bệ bên trên hình chiếu ra một cái giả lập hình lập phương khu vực. Tại khu vực này bên trong, thư sinh đại khái đứng tại trong tấm hình vị trí, hắn tại bờ biển vị trí, sóng biển không ngừng địa vuốt bên cạnh đá ngầm, trên mặt biển còn có một tòa đảo hoang, nơi xa còn mơ hồ nhìn thấy núi hình dáng, màn này bên trong không cao bằng độ nguyên tố có rất nhiều. Từ thấp nhất mặt biển đến cao một chút thư sinh, lại đến đảo hoang, núi cao. Tạo thành một bức phi thường hoàn mỹ kết cấu. Có phải hay không cảm giác đến giống như cùng truyền thống màn hình giống như không có khác biệt. Lớn, đừng có gấp, mời xem. Lâm Hiểu Quang nhẹ nhàng vung tay lên. Trên màn hình lớn hình tượng phát sinh biến hóa. Toàn bộ thị giác vờn quanh một tuần. Lại tới màn hình đỉnh cao nhất. cơ hồ là 360 độ địa vây quanh toàn bộ biểu hiện khu vực vòng vo một tuần. Dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật, kỳ thật tại vòng tay bên trên liền có ứng dụng, nhưng vòng tay hình chiếu mới bao nhiêu lớn, cùng toàn xem màn hình không cách nào so sánh được. Tại màn ảnh vây quanh toàn xem màn hình dạo qua một vòng quá trình bên trong, các người chơi có thể rõ ràng xem đến toàn bộ tin tức hình chiếu biểu hiện phương thức cùng truyền thống biểu hiện phương thức khác biệt. Màn hình tất cả mọi thứ, bao quát núi, biển, thư sinh, tựa như là chân thật tồn tại như thế, hoàn toàn phá vỡ màn hình hạn chế. Loại này chân thực cảm giác đập vào mặt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.